Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy giết, Liêu Nhã Chiết tạm thời tới xem Phàn Kỳ đang ném cổ phiếu. Anh ta nói, cô đang làm gì vậy? Hiện tại không nên đi lên đó và thương lượng với bạn của tôi phương hướng giải quyết sao? Ném cao hút thấp, Phàn Kỳ nói, cho dù bị cô ấy giết, cô ấy và Lâm Ích Hòa đã ly hôn. Chúng tôi cũng đang đi con đường bình thường để thu mua Ích Hòa. Vì vậy, trung tâm của vấn đề chính là Lâm Ích Hòa, mà không phải Chu Nhã Lan chiếm hết ưu thế. Chu Nhã Lan không có đạo lý gì sẽ g, y, ế, c người. Liêu Kế Khánh không biết lúc nào đứng ở bên cạnh bọn họ. Nghe cô nói xong, ông ấy nói, tôi đi Cẩm Thành tìm ông chủ phó hỏi tình huống cụ thể một chút. Ông có biết hiện tại bên ngoài là tình huống gì không? Phàn Kỳ hỏi ông ấy, chủ yếu là nói, Lâm Ích Hòa C, H, E, T người được lợi lớn nhất là Chu Nhã Lan. Cho nên tin tức ùn ùn kéo đến, tôi ở chỗ này xem trọng giá cổ phiếu, có gì ông gọi điện thoại cho tôi. Thấy Phàn Kỳ không sợ hãi, còn có thể phân tích một hai, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Liêu Nhã Chiết. Nhưng con trai ngay cả máy tính cũng không nhìn, chỉ biết tới nghe tin tức. Liêu Kế Khánh tức giận. Liêu Nhã Chiết, kiểm soát cổ phiếu của con đi. Không lâu đâu, Tôn tiên sinh của Cẩm Thành gọi điện thoại tới. Phàn Kỳ, đừng lo lắng, ông chủ đã sắp xếp xong xuôi. Bà phó tạm thời mang theo đứa bé. Từ tình huống trước mắt chúng ta biết mà nói, chỉ là cảnh sát triệu tập. Bởi vì Lâm Ích Hòa trong cơ thể XXX quá liều. Anh ta có 6-7 năm lịch sử hút XXX. Cho nên hoài nghi khả năng cố ý mưu sát. Bất quá lịch trình mấy ngày nay của Nhã Lan vô cùng đơn giản. Mấy ngày gần đây không gặp mặt Lâm Ích Hòa. Hắn là hôm nay sẽ được thả. Được, Phàn Kỳ cúp điện thoại. Tiếp tục thao tác giá cổ phiếu. Vân Mộng Hạ Vũ thị trường buổi sáng kết thúc phiên giao dịch. Chịu ảnh hưởng của tin tức, cũng là Phàn Kỳ đi theo dẫn dắt, cổ phần Ích Hòa rớt 23. Buổi trưa Phàn Kỳ mắt mấy vị quản lý ăn cơm, nghe tin tức trên radio. Trong radio ngay cả từ độc ác nhất là lòng dạ đàn bà cũng dùng tới, tình cảm của dư luận bùng nổ. Trần Chí Khiêm nói chính là muốn đem sự tình nháo lớn mới có thể triệt để điều tra rõ ràng. Anh ấy cho rằng thủ đoạn của Nhạc Vận Vi kỳ thật cũng không cao minh. Chỉ là thời đại này trong cục cảnh sát Hồng Kông nước sâu mà thôi. Trong điện thoại Tôn tiên sinh cũng không thể nhiều lời. Liêu Kế Khánh trở về, nói càng thêm tỉ mỉ. Ông ấy nói vốn Lâm Ích Hòa đột tử đã có kết luận. Là Nhạc Vận Vi muốn tranh di sản với Chu Nhã Lan. Cho rằng cô ấy có một trai một gái. Mở miệng muốn Lâm Ích Hòa trong tay một nửa cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa. Muốn Chu Nhã Lan đem những cổ phần này chiết khấu thành tiền mặt cho cô ta. Chu Nhã Lan cự tuyệt. Nhạc Vận Vi trước kia là lăn lộn trong giới giải trí. Có tạp chí cùng báo chí quan hệ. Sáng sớm hôm nay một cái radio nào đó thông báo một cái tin tức. Lâm Ích Hòa chết, ai là người thắng cuối cùng? Cách chương.